hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 14, Ngụy Tử Huyên, góc truyện audio.com. Ở bên ngoài chơi vài ngày, sau hai người về đến nhà, lúc Ngụy Tử Định đến cửa cảm giác có gì đó không đúng. Trong nhà có thanh âm truyền ra, Tô cũng vội vã chạy tới nhìn cái gì tình huống. Ngụy Tử Định đem Tô cũng đáng ở sau lưng, mở cửa, trên bàn tất cả đều là đồ ăn và túi, đồ uống, trên mặt đất còn vươn vãi lon bia đã uống. Tivi đang mở, mà tên đầu sỏ gây ra đang nằm trên sofa ngủ. Tô cũng nhu con mắt, chuyện gì xảy ra, là một nam nhân, chỉ thấy Ngụy Tử Định vọt tới sofa, cầm lấy cái gối mà đánh nam nhân kia. Ngụy Tử Huyên, ai cho em đem nhà của chị biến thành như vậy? Ngụy Tử Huyên, đó là ai à? Tô cũng không rõ. Cái nam nhân gọi Ngụy Tử Huyên kia từ trên sofa nhảy dựng lên một bên né một bên tránh Ngụy Tử Định truy sát. Chị đừng đánh, em sai rồi, chị nhẹ chút à, Ngụy Tử Định phòng trừng cũng là đánh mệt mỏi. Ngồi ở trên sofa, Ngụy Tử Huyên xem thời cơ một cái đoạt lấy cái gối. Trốn ở bên kia, cảnh giác nhìn Ngụy Tử Định, em nhìn chị làm gì? Còn không đem những này dọn dẹp. Hảo, em lập tức dọn dẹp. Vừa nói vừa đi lấy thùng rác, đem trên bàn dưới đặt chồng chất thu vào thùng rác. Ngụy Tử Định kéo Tô cũng qua sofa ngồi. Chỉ Ngụy Tử Huyên nói, đây là em trai tôi. Ngụy Tử Huyên nghe được Ngụy Tử Định nói, còn đang dọn dẹp rác chồng chất, Ngụy Tử Huyên ngẩng đầu lên, nhìn Tô cũng vui vẻ nói, nhĩ hảo, tớ là Ngụy Tử Huyên, em trai nàng, nói chỉ Ngụy Tử Định. Ân, nhĩ hảo, tớ là Tô cũng, hàng xóm chỉ Tử Định. Ngụy Tử Định lại đánh cái gối, còn không mau dọn dẹp. Biết rồi, em dọn liền ngay. Ngụy Tử Huyên không tình nguyện tiếp tục thu dọn đống rác. Em đến đây làm gì? Nói đến cái này, Ngụy Tử Huyên mạnh miệng, lần này em là phụng chỉ ý của mẹ đến. Mẹ để cho em đến là để xem chị có hay không kim ốc giấu nam. Vậy em thấy được, Ngụy Tử Định căn bản bình tĩnh, mẹ bình thường thôi, cũng không có thể đem nàng ăn. Ân, thấy được, một sợi tóc cũng không có. Chị chính là một người cô đơn, cho nên em muốn như thế nào? Ngụy Tử Huyên dọn dẹp xong đống rác kia, đến ngồi bên sofa nói. Việc đã làm xong sẽ trở về phục mệnh với mẹ. Có điều em định ở lại đây một thời gian, trở về mẹ cả ngày lải nhải, em cũng không muốn về. Ân, tùy em, vậy, chị Tử Định, em về trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa em tới tìm chị. Tô cũng đứng dậy đối với Ngụy Tử Định nói. Ân, hảo, Tô cũng đi rồi. Ngụy Tử Huyên ngồi vào bên cạnh Ngụy Tử Định. Chị với Tô cũng rất thân sao? Cũng không tệ lắm. Ngụy Tử Định vẻ mặt cảnh giác nhìn Ngụy Tử Huyên, vẻ mặt đều viết lên, em hỏi để làm gì? Hắc hắc, vậy nàng có bạn trai hay chưa? Ngụy Tử Định gõ lên đầu hắn, em muốn làm gì? Thu hồi cái tâm địa gian xảo kia của em cho chị. Ngụy Tử Huyên sờ sờ đầu, ủy khuất nói, em nào có cái gì tâm địa gian xảo chứ? Chị, em muốn theo đuổi nàng. Ngụy Tử Định nhìn hắn, lại nói không nên lời lý do ngăn cản hắn, liền thuận miệng nói, tùy em. Ngụy Tử Huyên nghe xong lời này, vui vẻ nói, chị, vậy chị phải giúp em à. Ngụy Tử Định cũng không quay đầu lại đi vào phòng nàng, để lại Ngụy Tử Huyên một người tại phòng khách ồn ào. Này, chị phải giúp e, phanh một tiếng đóng cửa lại, cắt đứt âm thanh ồn ào của Ngụy Tử Huyên. Trong lòng Ngụy Tử Định cuộn trào mãnh liệt nhưng thế nào cũng bình tĩnh không được. Tại trong phòng từ chối hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định thuận theo tự nhiên, vì vậy thu thập hảo thì đi ra. Mới ra tới thì thấy Ngụy Tử Huyên mang ra một ít đồ của mẹ bảo hắn đem tới. Có nhân sâm, táo đỏ để Ngụy Tử Định bổ thân thể gì đó. Đây là mẹ cho em mang tới sao? Ngụy Tử Định chỉ vào đống đồ kia đối Ngụy Tử Huyên nói. Đúng vậy, Ngụy Tử Huyên một bên kiểm nói. Vậy em mang ra để làm chi? Mang qua cho Tô cũng. Chị đi cùng e đi. Trước giờ sao không thấy em như vậy? Nói Ngụy Tử Định đem tất cả bỏ lại vào bao đưa Ngụy Tử Huyên cầm nói. đi thôi, đều mang cho nàng, chị thật là ghê gớm a, dù biết nàng thời gian tới là em dâu. Cũng không hùng hồn như thế đi, Ngụy Tử Định nhịn không được lại gõ đầu của hắn, em nói cái gì đâu, những thứ này đưa chị thì thật lãng phí, đưa Tô cũng được rồi, dù sao chị đã ở nhà nàng cọ cơm, mang theo Ngụy Tử Huyên gõ của nàng. Một lát sau Tô cũng liền mở cửa, Tô cũng mới vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt, áo ngủ rất ngắn, chỉ đủ che khuất cái mông. Tô cũng thấy ngoài cửa còn có Ngụy Tử Huyên, có chút ngây người. Ngụy Tử Định thấy em nàng đỏ mặt, vội vã ôm Tô cũng, đối với Ngụy Tử Huyên nói, nhìn cái gì vậy, quay chỗ khác. Ngụy Tử Huyên vội vàng xoay người, Ngụy Tử Định ôm Tô cũng vào phòng, mau thay quần áo đi, lau khô tóc rồi trở ra. Ân, em cho rằng chỉ có chị nên mới như vậy đi mở cửa. Em Tô cũng chưa bắt tay vào làm chỉ bắt đầu giải thích. Tôi biết, có điều lần sau vẫn là chú ý chút, để cho người khác thấy sẽ không được rồi. Ngụy Tử Định giúp Tô cũng xoa xoa tóc. Ân, tôi đi ra giáo huấn tên tiểu tử kia một chút, cô nhanh lên một chút đi ra. Ngụy Tử Định đi ra, thấy Ngụy Tử Huyên tại phòng khách lắc lư. Phòng khách Tô cũng treo kỳ bức họa. Ngụy Tử Huyên chỉ vào bức tranh hỏi Ngụy Tử Định, chị, này trên mặt ký tên đều là Tô cũng, đây đều là Tô cũng vẽ sao? Đúng vậy, nàng là học vẽ tranh, Ngụy Tử Định mạn bất kinh tâm trả lời. Nga, thảo nào, bức tranh thật không sai. Em biết cái gì à, em tốt xấu khi còn bé học qua vài ngày có được hay không? Vừa nhìn thấy đúng là chuyên nghiệp. Đúng vậy, có học qua vài ngày, sau đó đánh chết cũng không đi. Tôi cũng vừa ra tới thì thấy hai người đấu võ mồm. Quả nhiên, Ngụy Tử Định cùng người quen thuộc sẽ sinh ra ấu trĩ. Cãi nhau ầm ĩ liên tục, khi cùng người không quen biết chính là hình dạng nữ cường nhân. Lạnh lùng muốn chết, hoàn hảo tôi cũng nghĩ cái dạng này cũng rất khả ái. Tương phản cũng thật thú vị. Tô cũng, đây là mẹ tớ bảo tớ mang đến, chị của tớ nói đều mang tới cho cậu. Ngụy Tử Huyên thấy Tô cũng vừa ra tới, thì vội vàng đi tới xung xoe. Ngụy Tử Định bĩu môi, nhìn bộ dạng nịt nọt của Ngụy Tử Huyên, Tô cũng lăng lăng thần, vội vàng nói cảm ơn, sau đó đem một đống đồ kia ra phân loại. Ngụy Tử Huyên nhìn Tô cũng bóng lưng, đối Ngụy Tử Định nói, chị, em thật sự nghĩ em muốn yêu cậu ấy. Hảo khả ái a, hảo hiền lành a. Em đem cái hình dạng mê gái đó thu hồi lại cho chị. Đừng làm chị đây mất mặt. Ngụy Tử Định nhịn không được xem thường hắn một phen. Em nào có làm mất mặt a, chị không hiểu. Nam nhân đối với người con gái mình thích, đều là như vậy. Ngụy Tử Huyên nói, thích, tôi cũng mới không thích người như em vậy. Vậy, cậu ấy là thích kiểu người gì? Ngụy Tử Định phiền táo nói, chị thế nào biết à, em tự đi hỏi nàng đi. Tô cũng đi ra, mang nước ra cho hai người, đưa Ngụy Tử Huyên là ly thủy tinh, còn Tô cũng và Ngụy Tử Định là một đôi ly gốm sứ rất dễ thương. Ngụy Tử Huyên yên lặng nhìn chi tiết này, đối với Tô cũng nói, xem ra cậu và chị tớ quan hệ thật là tốt à, còn dùng ly tình nhân nữa. Tô cũng trong tư tưởng căng thẳng, rất sợ tâm tư giấu kín này bị phát hiện ra, còn chưa nghĩ ra thế nào giải thích, chợt nghe thấy Ngụy Tử Định nói, đúng vậy, chúng ta quan hệ rất tốt, tôi cũng hảo, không giống em cái tiểu thằng nhóc này, chỉ biết gây sự, chị, chừa cho em một chút mặt mũi a. Ngụy Tử Huyên ủy khuất nhìn chị hắn, Ngụy Tử Định cùng tôi cũng nhìn hắn bộ dạng đó, bèn nhìn nhau cười. Ngụy Tử Huyên nổi giận cúi đầu, nữ nhân trên thế giới, bản thân quả nhiên không hiểu, cách chương.